Ba khắc sau, Dư Lộ bị đánh thức vì nghe thấy tiếng kêu khóc. Một khắc, 15 phút, Lục Tỷ Tỷ, Tiểu Vân Hạo, Lục Tỷ Tỷ, tỷ mau ra đây đi. Lục Tỷ Tỷ, ta van cầu tỷ, nếu tỷ còn không ra, ta và đại ca ra đều phải chết. Lục Tỷ Tỷ, là tiếng của Tưởng Ngọc Mai. Dư Lộ lập tức hoảng sợ ngồi dậy. Sau đó cô nghe thấy giọng Tiêu Duệ, lạnh băng như tiếng của sứ giả từ địa ngục. Hắn nói, lại kêu, kêu thêm 3 tiếng, nếu nàng vẫn chưa xuất hiện, mỗi 3 tiếng kêu, ta liền chặt một ngón tay của ca ca ngươi. Tay phải, đây là tay để viết chữ. Tưởng Ngọc Mai lập tức thét chói tai hơn. Lục Tỷ Tỷ, Lục Tỷ Tỷ, ngươi mau ra đây đi. Cách chương.